Trọng sinh thập niên 80, tôi muốn làm nữ cơ trưởng ngầu nhất. Chương 2, 2, chị kế và mẹ ruột, ai mới là ruột thịt hai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bước lên cầu thang máy bay, Tô Vãn nhìn về phía buồng lái. Thực ra, mỗi lần lên xuống máy bay, Tô Vãn đều nhìn về phía buồng lái. Trước đây, ước mơ lớn nhất của Tô Vãn là trở thành phi công. Đây là mục tiêu mà cô đã nỗ lực suốt thời thơ ấu và niên thiếu. Trước đây, cô đã mơ vô số lần, mơ thấy mình lái máy bay, đưa hành khách đến khắp nơi trên thế giới. Mỗi lần mơ, cô đều mỉm cười. Nhưng, vào năm cô 18 tuổi, mọi thứ đã thay đổi. Để trở thành phi công, Tô Vãn mỗi ngày đều rèn luyện thể lực, thức khuya học bài. Cô đã nỗ lực suốt 10 năm. Cuối cùng, vào năm 18 tuổi, cô đã nhận được giấy báo trúng tuyển của môi trường mơ ước. Đáng lẽ đây là điểm khởi đầu cho ước mơ của cô. Nhưng kết quả thì sao? Suất học đại học của cô đã bị người khác cướp mất. Người cướp mất là con gái của người mà mẹ cô tái giá, là chị gái trên danh nghĩa của cô, Dư Cầm Cầm. Buồn cười hơn là, trong chuyện này, thái độ của mẹ cô là ngầm đồng ý, thậm chí còn có khả năng là đã tham gia vào. Sau khi chuyện xảy ra, Tô Vãn muốn làm lớn chuyện, để Dư Cầm Cầm thân bại danh liệt. Nhưng mẹ cô, Giang Tú Liên lại khóc lóc cầu xin. Vãn Vãn, con học giỏi, ôn tập thêm một năm, năm sau vẫn có thể thi đậu. Nhưng Cầm Cầm học không giỏi, ôn tập thêm cũng không chắc thi đậu, con nhường suất học này cho con bé được không? Đây là đạo lý gì? Cô học giỏi là do cô tự nỗ lực, dựa vào đâu mà phải nhường cho người khác? Thấy Tiêu Vãn không lay chuyển, Giang Tú Liên lại dọa nạt. Đã đến nước này rồi, con làm lớn chuyện có ích gì? Con làm ầm lên, gia đình này tan nát, chẳng phải là muốn mẹ và em trai con chết sao? Mẹ ruột của cô, lấy cái chết ra để uy hiếp cô, bắt cô nhường suất học đại học cho chị kế, cô biết làm sao? Sau khi chuyện này xảy ra, Tô Vãn trải qua một thời gian u mê. Hoài nghi giá trị của bản thân, hoài nghi người xung quanh, cũng không biết tương lai của mình sẽ đi về đâu. Bao nhiêu năm nay, Tô Vãn không chỉ một lần tưởng tượng, nếu cô không thể bước ra khỏi quãng thời gian đen tối đó, cuộc đời cô sẽ ra sao? Đúng vậy, bây giờ cô có sự nghiệp thành công, gia đình viên mãn, là người chiến thắng trong cuộc sống mà nhiều người ngưỡng mộ. Nhưng điều đó có thể phủ nhận sự bất công và tổn thương mà cô từng phải chịu đựng không? Nếu khi đó cô gục ngã, buông xuôi tất cả, không biết bây giờ những người đang cao cao tại thượng chỉ trích cô, sẽ có bộ mặt như thế nào? Cách chương.